Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 151, thân phận của quỷ y được làm sáng tỏ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lít tổ tôn nông cháu. Cố Gia hai mắt sáng lên, phải biết rằng, thiên lôi phái thực lực không phân cao thấp với Thanh Phong phái, nhất là trưởng môn của thiên lôi phái, nghe nói gần đây đã đột phá đến vũ vương trung cấp, làm cho bọn họ không thể không coi trọng. Thiên lôi phái, vệ y y ngồi ở trên bàn tiệc nhíu mày. Người thiên lôi phái cũng tới rồi. Người quen biết, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía vệ y y, hỏi. Vệ y y nhún vai. Trưởng môn thiên lôi phái đã từng tìm ta trị thương qua, cho nên coi như là quen biết, mà một năm trước ta đi ra ngoài làm việc đi ngang qua thiên lôi phái, sau đó bị trưởng môn thiên lôi phái biết được, mời ta đi làm khách, nhưng mà ta cự tuyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải lôi trưởng lão của thiên lôi phái. Đang nói, liền nhìn thấy một lão già mặc quần áo màu tím cười đi đến chỗ Cố Hướng Lâm, nhưng mà, vừa bước vào phòng yến hội lôi trưởng lão bất giác nhìn thấy có một tầm mắt nhìn thẳng bản thân, làm cho ông không tự chủ được nhìn qua. Vừa nhìn lại, mạnh mẽ ngây ngẩn cả người, đáy mắt hiện lên một chút khiếp sợ. Phải biết rằng một năm trước biết được quỷ y sẽ đi ngang qua thiên lôi phái, là lôi trưởng lão tự mình dẫn người đi mời, chính là lúc đó quỷ y tương đối vội, đã cự tuyệt, không nghĩ tới cách xa nhau một năm, lại ở chỗ này gặp phải. Vốn lôi trưởng lão còn không thể nào để mắt Cố Gia, một phủ tướng quân tục giới mà thôi, có tài đức gì có thể làm cho ông để vào mắt. Nhưng ông không thể không nể mặt mũi của Thanh Phong phái, thế này mới tới tham gia yến hội của một tướng quân phủ tổ chức. Nếu tướng quân phủ này ngay cả quỷ y đều có thể mời đến, vậy chắc chắn bản thân sẽ nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa. Cố tướng quân, vị cô nương này các ngươi là thế nào mời? Kỳ thực, lôi trưởng lão muốn hỏi là, đến cùng các ngươi dùng phương pháp gì mời quỷ y tới? Đừng nói là thiên lôi phái bọn họ, cho dù luyện khí tông cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Dù sao chẳng sợ thực lực của quỷ y không phải đứng đầu, nhưng mà nàng là người có thể đoạt mệnh với Diêm Vương. Trên đại lục có ai sẽ không phát sinh bộc phát bệnh nặng. Đắc tội nàng, chẳng khác nào đắc tội Diêm Vương. Nhưng mà thật hiển nhiên, Cố lão gia tử hiểu lầm ý tứ của ông, còn tưởng rằng lôi trưởng lão là đang trách cứ vì sao trường hợp trang trọng như vậy lại mời nữ nhân như vậy. Cho nên vội vội vàng vàng mở miệng giải thích. Ngài nói nàng à, nàng là đồ đệ của tôn nữ ta, chỉ là... Ban đầu lão gia tử muốn nói ra chuyện Cố Nhược Vân bị bản thân đuổi ra khỏi Cố gia, như vậy lôi trưởng lão sẽ không bởi vì bất mãn nữ nhân giống như nữ tử thanh lâu này tới làm bẩn yến hội, nhưng lão còn chưa nói xong, lôi trưởng lão đã vội vã đi về phía vệ y y, ha ha, quỷ y, thật sự là rất khéo, thế mà lại có thể ở trong này gặp người. Lời nói của lão giả làm cho tiếng nói chuyện của vệ y y và Cố Nhược Vân ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía lôi trưởng lão, nhàn nhạt gật gật đầu. Là rất khéo, vì cô nương này là... Lôi trưởng lão tươi cười mang theo nịnh hót, ánh mắt lại quét về phía Cố Nhược Vân. Vừa rồi Cố lão gia tử nói tôn nữ của lão là sư phụ của quỷ y, nói như thế, y thuật của vị cô nương này còn mạnh hơn vệ y y, vậy đến cùng nàng cao minh đến tình trạng gì? Vệ y y có thể mạnh mẽ đoạt mệnh từ trong tay của Diêm Vương, vậy nàng sẽ không có thể khiến người phản lão hoàn đồng. Người già trẻ lại, đi, l, tinh, đoán chuẩn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng một viên mỹ dung hoán phu đan là trẻ lại mà. Vị này là sư phụ của ta. Vệ y y mím môi cười, nói. Quả thế, lôi trưởng lão hung hăng hít một ngụm khí lạnh, có thể làm cho quỷ y cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu, thực lực của cô nương trẻ tuổi này mạnh bao nhiêu. Mà từ sau khi người thiên lôi phái tiến vào Cố gia, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người bọn họ, hiện tại lại nghe thấy mấy người này gọi vệ y y là quỷ y, lập tức cảm thấy một tia sét đánh ngang qua, thiếu chút nữa bị hù chết. Cách chương.